Chương 269: Khinh Tuyết bị cướp. Quách Thái Minh lấy ra từ trên người một cái chiếc hộp ngọc đưa Diệp Mặc nói: "Diệp thần y, tổ tiên tôi là cổ võ nhất mạnh, chỉ có điều sau này thì bị thất truyền, lúc Diệp thần y điều trị cho tôi chắc đã sử dụng nội khí, nhìn anh chắc cũng là cao thủ về cổ võ. Chiếc hộp này là do tổ tiên tôi truyền lại, tôi nghĩ còn cháu đời sau của tôi không lên luyện cổ võ nữa. Ơn cứu mạng tôi cũng không có cái gì tặng nên chiếc hộp này tặng cho anh, mong thần y nhận lấy." Diệp Mặc vội từ chối: "Ông Quách, đây là thứ mà tổ tiên ông để lại, tôi không thể nhận được, ông giữ lại đi." Quách Thái Minh lắc đầu nói: "Tôi chỉ có một đứa con gái, hơn nữa cho dù tôi có con trai đi chăng nữa thì tôi cũng đã nói rồi, nếu như Diệp thần y thực sự có thể chữa bệnh cho tôi thì coi như chiếc hộp ngọc này là chút tâm ý. Tôi biết Diệp thần y cũng không coi thứ này là cái gì, nhưng tôi không có thứ nào tốt hơn có thể làm vừa lòng anh." Thấy Quách Thái Minh chân thành như vậy, Diệp Mặc chỉ đành nhận lấy chiếc hộp ngọc. Mở hộp ngọc ra, phát hiện ra bên trong là một chiếc thẻ, chắc là chiếc thẻ ngân hàng. Ngoại trừ thẻ này ra là một tấm bản đồ da dê, có vẻ từ rất lâu. Tấm bản đồ vẽ một cái vùng biển rộng, trên biển có bản đồ là một viên đá. Diệp Mặc phát hiện viên đá này là đá tử tiêu. Diệp Mặc lập tức hiểu căn bệnh mà Quách Thái Minh cho rằng là bị di truyền thế nào. Chiếc hộp ngọc này nhất định là do tổ tiên Quách Thái Minh để lại. Đến đời nào thì đời đấy đều là đến chạm vào viên đá tử tiêu một lần. Kết quả, chỉ cần cầm vào đá tử tiêu, người đó lập tức mắc bệnh. Chỉ có điều không giống chắc ái quốc ở chỗ, người họ Quách sau khi xem viên đá này còn để nó vào hộp ngọc, nên viên đá tử tiêu vẫn được giữ gìn một cách vô cùng hoàn hảo, được truyền từ đời này sang đời khác, cho nên hết đời này đến đời khác đều bị trúng độc. Diệp Mặc lấy ra tấm thẻ đưa Quách Thái Minh nói: "Cái hộp này thì tôi nhận, còn tấm thẻ này tôi không cần." Hắn không giải thích về chuyện tử tiêu. Một khi đưa tử tiêu cho hắn, người nhà Quách Thái Minh không chịu ảnh hưởng nữa. Quách Thái Minh mặc dù đã yêu cầu tới 3 lần nhưng Diệp Mặc không chịu nhận tấm thẻ ngân hàng. Tiền nhỏ thì hắn không thiếu, có tiền tỷ cho hắn thì cũng không đủ. Diệp Mặc nghĩ, sau này mình cần phải tu luyện, việc thu thập đồ quý giá cần đến một số lượng lớn tiền. Đợi hắn ổn định thêm chút nữa, hắn nghĩ cách kiếm tiền. Sau khi tham gia cuộc đấu giá ở ẩn môn, Diệp Mặc cảm thấy chỉ dựa vào phòng khám của hắn, cho dù là kiếm được nhiều tiền hơn nữa cũng chỉ là không đủ để mua một cái đóa thanh hoa thanh diệp thảo. Muốn kiếm tiền phải nghĩ cách khác. Linh Hải, trong chiếc sân nhỏ lời Diệp Mặc ở, Khinh Tuyết đang là rảnh rang chăm sóc phải cọng ngân tâm thảo. Những ngày Diệp Mặc không ở đây, cô rất nhớ anh. Diệp Mặc đã đi mấy tháng rồi chưa có quay về nên cô có chút nhớ nhung, nhưng cô biết Diệp Mặc nhất định sẽ quay về, anh đã hứa. Ngân tâm thảo mọc rất tốt, cộng thêm Khinh Tuyết chăm sóc tỉ mỉ cẩn thận nên cây cao nhất là cao tới 7-8 cm. Cô không quan tâm tới chuyện tu luyện, nhưng vì Diệp Mặc nên mỗi ngày cố ép dùng một khoảng thời gian nhất định tu luyện. Khoảng thời gian còn lại là dành để chăm sóc ngân tâm thảo. Nếu không thì cũng ngồi đùa nghịch với chiếc vòng đeo cổ. Chiếc chuỗi vòng cổ làm từ hạt châu này cô rất thích. Lần trước lúc Tô Tĩnh Văn thấy chuỗi vòng này cũng rất thích, nhưng cô sẽ không cho Tô Tĩnh Văn chuỗi trong chuỗi vòng này. Nghiêm túc mà nói, đây giống như là món quà mà Diệp Mặc tặng cho cô. Khinh Tuyết, đi đến đường dành cho người đi bộ cùng tôi mua một ít đồ đi. Hứa vì hôm nay ta nằm sớm, cho tới 5 giờ đã về, vừa mới vào sân đã gọi Khinh Tuyết. Đường dành riêng cho người đi bộ, Khinh Tuyết nhớ tới bánh ngọt, đột nhiên cảm thấy hơi thèm, cười cười lập tức đồng ý với Hứa Vi. Đường dành riêng cho người đi bộ là nơi mà Khinh Tuyết đến nhiều nhất. Bình thường đến đây để ăn bánh ngọt, thỉnh thoảng đến ăn cùng Tô Tĩnh Văn và Mộ Mai. Đôi khi cô ta đến đây cùng Hứa Vi, lúc cực kỳ buồn chán thì một mình đến đây mang mua mấy miếng. Cô cảm thấy một vị bánh ngọt có cái gì đó rất giống bóng dáng Diệp Mặc, lần nào ăn bánh cũng đã vô cùng chăm chú. Lúc này khu đường dành riêng cho người đi bộ vẫn náo nhiệt như thường, tuy rằng chưa tối nhưng các sạp bán hàng bày đủ thứ. Hai vị đạo sĩ có vẻ nhàn nhã đi dạo trên đường, một trong hai người đó khoảng 50-60 tuổi, người còn lại chừng 20. Tiếc quá, mới có 1-2 tháng không ngờ là có cơ hội đến phiên đấu giá đã là bị bỏ lỡ. Nghe nói lần này xuất hiện một cái liễu thanh là hai viên chú nhan đan, cũng không biết thật giả. Sư phụ, thế giới trần tục này con cảm thấy đục ngầu rồi, hay là chúng ta về đi? Người thanh niên trẻ tuổi dạo ở chốn phồn hoa này được mấy ngày, cảm giác như vậy chịu không được. Cách nói chuyện dường như chuyện rất nhanh, từ cách nói chuyện của đạo sĩ trẻ biết được vị đạo sĩ giả kia là sư phụ anh ta. Quả nhiên vị đạo sĩ trẻ kia vừa nói xong thì đạo sĩ giả trong ánh mắt lộ ra vui mừng gật đầu. Không tệ, nguyên trọng tâm cảnh của con rất tốt, không bị chốn phồn hoa đồ hội mê hoặc, thấy có thể yên tâm về con được rồi. Được rồi, Một khi con chán ghét mệt mỏi như vậy thì chúng ta lập tức về tu luyện. Sau này con không được thường xuyên tiếp xúc với thế giới bên ngoài nữa. Vị đạo sĩ tên là Nguyên Trọng kia ánh mắt nhìn Giả Hoạt đắc ý nhưng gật đầu dứt khoát. Sư phụ dạy bảo là. Nhưng Nguyên Trọng chỉ nói nửa câu đột nhiên dừng chân. Anh ta nhìn chằm hai cô gái trước mắt đột nhiên không thể nhúc nhích. Sao vậy? Vị đạo sĩ lập tức chú ý tới. Nguyên Trọng nuốt nước bọt cũng khó mới lên tiếng. Sư phụ, con nhìn thấy cô gái kia, cô ấy đẹp quá. Nếu con có thể cưới cô ấy làm vợ, cho dù nhốt con cả đời trong núi con cũng đồng ý. Vị đạo sĩ nhìn theo hướng Nguyên Trọng, thấy một cô gái trẻ mặc váy hoa, trong tay cầm miếng bánh ngọt hoàng kim cẩn thận cắn từng miếng. Đôi mắt như chứa nụ cười dịu dàng, quá như là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Loại con gái này đừng nói là thế tục, dù trong giới ẩn môn rất khó gặp. Không ngờ có thể thấy được lời bí tí tẹo này, chả trách đồ đệ mình phản ứng như vậy. Nhưng nếu có thể tìm một cô gái bên cạnh Nguyên Trọng giữ trái tim nó, để nó trên núi tu luyện không phải ý kiến tôi. Nghĩ tới đây, lão đạo sĩ khẽ cười. Cô gái này đúng là không tồi, nhưng chuyện này là chuyện giữa hai người, nếu người ta không thích con thì... Sư phụ, con nhất định phải có cô ấy. Tư chất và tướng mạo con không kém cô ấy. Hơn nữa, đợi sau này cô ấy hiểu rõ chúng ta là ai, nhất định cô ấy cảm thấy mình may mắn. Không phải người nào có cơ hội bước chân vào thế giới chúng ta, sư phụ. Nguyên Trọng luốt lớp bọt lần nữa, ánh mắt dán vào cô gái đang ăn miếng bánh ngọt hoàng kim. Lão đạo sĩ gật đầu nói, ừ, con nói không sai, có thể đặt chân vào thế giới chúng ta là vận may cho cô ấy. Con đi hỏi cô ấy xem đồng ý không, nhưng phải biết rằng có chừng mực đó. Thầy thấy khí chất cô quái đó rất cao quý, không chừng ra thế không tầm thường. Vâng sư phụ, nhưng sư phụ thầy lo thừa rồi. Ngoại ẩn môn còn thấy đã là sa sút nghiêm trọng, võ công cao nhất chỉ là mức thấp nhất mà thôi. Đám người này thực tế rất ngốc, chứ đừng nói chi là một cô gái phàm trần. Thầy yên tâm đi. Nguyên Trọng không kịp nói xong, chạy thẳng đến chỗ con gái ăn bánh ngọt đó. Chào cô, tôi là Nguyên Trọng. Vị đạo sĩ trẻ tuổi dù thích cô gái, nhưng anh ta cũng chưa có nhiều kinh nghiệm giao tiếp xã hội, căn bản không biết biểu đạt thế nào, thậm chí lời dạo đầu mời ăn cơm cũng không có, nói chỉ là tìm cớ bắt chuyện. Kình Tuyết đang ăn bánh ngọt có hương vị của Diệp Mặc, đột nhiên bị người này không biết từ đâu chạy ra dọa cho giật mình, vội lùi sau vài bước nhìn Nguyên Trọng bằng ánh mắt cảnh giác. Nguyên Trọng tiến sát về Kình Tuyết, dáng vẻ thanh cao, khí chất cao quý, khiến cho anh ta không cách nào cưỡng lại được. Bây giờ thấy Kình Tuyết nhìn mình bằng ánh mắt cảnh giác, vội lắm tay liến thoáng nói, tôi là Nguyên Trọng, là người ẩn môn, cũng chính là tiền môn mà người chân tục hay nhắc tới. Sư phụ, tôi cảm thấy cô thích hợp với tiền pháp của chúng tôi. Khinh Thất nhíu mày, kéo tay Hứa Vi nói, Hứa Vi, chúng ta đi thôi. Đồ thần kinh, Hứa Vi lại nhịn không được. Như Khinh Tuyết nhìn vị đạo sĩ mắng một câu, Nguyên Trọng không ngờ Hứa Vi lại dám mắng anh ta. Anh ta tiến đến chộp lấy Hứa Vi rồi quăng cô ấy ra tới mấy thước, ngã nhào vào một cái quán nước nhỏ bên đường. Hứa Vi bị quăng ngã, lúc lâu sau không thể tự đứng. Khinh Tuyết vội vàng chạy đến đỡ Hứa Vi, nhìn chăm chăm Nguyên Trọng bằng ánh mắt lạnh lùng, lấy điện thoại muốn báo cảnh sát. Thấy Khinh Tuyết gọi điện, Nguyên Trọng mặc dù chưa từng trải qua chuyện, nhưng biết Khinh Tuyết muốn gọi người tới, anh ta vội vàng cướp di động của Khinh Tuyết. Nhưng cánh tay anh ta vừa vươn ra lập tức bị một ánh sáng màu vàng cản trong nháy mắt. Hả? Nguyên Trọng nhìn cánh tay bị chặn, thậm chí sức rất lớn. Anh ta trong quá trình tu luyện được coi là thiên tài, mới 26 tuổi đạt tới đỉnh cấp huyền cấp tư vị. Bây giờ không ngờ không cấp lội chiếc điện thoại trong tay một cô gái. Chẳng lẽ cô gái này là một cao thủ? Nghĩ tới đây, Nguyên Trọng cũng không nghĩ đến chuyện tiếp tục cướp điện thoại, mà đánh tạo một quyền hướng Khinh Tuyết. Một quyền đánh ra 3 phần công lực, thịch một tiếng, lần này thì Nguyên Trọng đã hiểu. Quả đấm anh ta bị một cái vòng sáng màu vàng cản lại, nhưng vòng sáng này không thể chịu nổi lực của anh ta nên đã vỡ tan tành. Chiếc vòng cổ của Khinh Tuyết mặc dù chặn được một quyền, nhưng đồng thời cũng bị đánh văng khỏi đường, dành cho người đi bộ. Rơi xuống ngã tư đúng là một chiếc ô tô lao tới. Lúc này Hứa Vi bỏ dậy, thấy Khinh Tuyết bị xe đâm, vội vàng phóng tới đỡ Khinh Tuyết dậy. Lão đạo sĩ vội vàng chạy tới trước mặt Khinh Tuyết, giơ tay đặt lên mũi cô kiểm tra, sắc mặt lập tức khó coi. Sư phụ. Nguyên Trọng cảm thấy lúc này mình ra tay hơi nặng. Lão đạo sĩ thở dài nói với đạo sĩ, Nguyên Trọng còn gây họa rồi, cô gái này không cứu được rồi, chúng ta mau đi thôi. Nguyên Trọng ảo lão dùng ánh mắt tiếc lúi nhìn Khinh Tuyết, hơi lặng tay một chút, nhưng lời sư phụ nói có vẻ hơi nghiêm trọng. Có tí này mà kêu là gấp sắc rối, ở ngoài này còn ai xứng đáng là đối thủ của thầy sao? Hừ, con thật không biết trời cao đất dày, thứ pháp khí cô gái này đeo rõ ràng là hàng cao cấp, trong giới chúng ta gặp không ít người có loại pháp khí này, người đứng sau cô ta chắc chắn không phải kẻ đơn giản. Lão đạo sĩ nói tới đây, nhìn thấy xe cảnh sát đang rú còi ầm ĩ, cũng không nói nhiều nữa, vội là cầm tay đạo sĩ trẻ chạy mất tăm. Chương 270: Đua xe ở hiểm địa. Thời gian 2 ngày nhoáng cái hết. Mặc dù trong 2 ngày này không có bất cứ chuyện gì xảy ra, nhưng Diệp Mặc cũng không dám để Đường Bác Vi ở một mình. Nhưng hắn cũng có thể xem thả lỏng một chút. Đợi mọi chuyện kết thúc, Diệp Mặc cẩn thận đi dọn la về địa sát, xem rốt cuộc đó là tổ chức nào. Lúc Diệp Mặc và Đường Bác Vi đến cửa Đại học Sư phạm, Kiều Cương cũng đứng đó đợi hắn từ lâu. Nhưng hắn cảm thấy thái độ Kiều Cương có gì không giống bình thường. Còn không giống ở điểm nào thì hắn không nói ra được. Dường như Kiều Cương câu lệ nhiều hơn, lẽ là bởi chuyện địa sát lần trước. Diệp Mặc cũng biết bây giờ không phải là lúc hỏi. Đợi cuộc đùa kết thúc, hắn cũng hỏi Kiều Cương. Kiều Cương dù có chút câu nệ với Diệp Mặc nhưng vẫn rất cao hứng. Chỉ có điều Diệp Mặc phát hiện ra hôm nay anh ta không mang theo vệ sĩ tới. Diệp Mặc cũng hiểu, đám vệ sĩ anh ta đối với địa sát đúng là vật trang trí. Anh Diệp, xe đã chuẩn bị xong, chúng ta lên trường đùa thôi. Kiều Cương lái một chiếc Mercedes-Benz Việt dã trông khá bình thường. Mời Diệp Mặc và Đường Bắc Vi lên xe xong, Kiều Cương tự lái xe, sau đó khởi động xe mới dám lên tiếng. Anh Diệp, tôi nói trước cho anh nghe tình hình bây giờ nhé. Người mà ba đội còn lại mời đều là những tay đua đẳng cấp quốc tế, thậm chí có người từng là quán quân đua xe. Diệp Mặc cảm thấy kỳ quái hỏi, Kiều thiếu gia, nếu những đội khác mời những tay đua đẳng cấp quốc tế, tại sao nhà họ Kiều lại muốn mời tôi? Tôi là phải tay đua xe gì? Kiều Cương nghe thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức trả lời. Anh Diệp, anh khiêm tốn quá. Tôi dám khẳng định cho dù là tay đua đẳng cấp quốc tế cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy vượt mặt chiếc Porsche của tôi, chạy mất hình mất bóng. Nhưng anh Diệp có thể làm được, tôi tin tưởng. Hơn nữa, cuộc đua trên đường núi và cuộc đua mang đẳng cấp quốc tế căn bản hai chuyện khác nhau. Cho dù là tay đua quốc tế nào có tới đây cũng chưa chắc có lợi thế. Mời những cái tay đua chuyên nghiệp tới đây chính là tự chuốc thất bại mà thôi. Ở chỗ tôi có một tấm bản đồ, anh Diệp, anh xem qua. Nói tới, Kiều Cường lấy bản đồ cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận bản đồ đường đua, lúc này mới biết đường đua là dưới chân một ngọn đỉnh núi tương đối lớn. Đường đua ngăn nghèo, nói trắng ra chính là hai con đường vòng qua núi, một đường đi lên một đường đi xuống. Có thể nói cuộc đua này có chút nguy hiểm, không cẩn thận đừng nói đua xe đến mạng cũng giữ không được. Bất cứ lúc nào có thể là rơi thẳng xuống vách núi, thần tiên không thể cứu. Mặc dù Đường Bắc Vi rất có lòng tin với Diệp Mặc, nhưng khi thấy tấm bản đồ trong tay anh trai cảm thấy lo lắng. Đây không phải là đua xe mà chính là dùng tính mệnh để đua. Dường như nhìn ra lo lắng của Đường Bắc Vi, Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói, em không cần lo, con đường này anh từng đi không có gì đâu. Thật ra là Diệp Mặc không hề có nói dối, hắn từng đi con đường này, trước điều lúc đó là do Văn Đồng lái xe. Lúc đó cũng nằm con đường gần giống với con đường trên bản đồ, đều là loại đường vòng qua núi. Kiều Cương ánh náy nói, tôi đã đoán được cuộc đua sẽ diễn ra ở đó, quả nhiên đúng là ở đó. Nếu lái không cẩn thận có thể bị rơi xuống vách núi, thế nên nếu anh Diệp không muốn tham gia thì chúng tôi vẫn còn có người khác. Diệp Mặc quát tay nói, Kiều thiếu gia, nếu tôi không tham gia chắc chắn không phải là vì nguy hiểm, mà là vì không có thời gian. Dường như biết Diệp Mặc nói thật, cho nên là Kiều Cương gật đầu nói, kỳ thực con đường núi đó rất quen thuộc đối với tôi. Bởi vì bình thường mấy người thích đua xe như chúng tôi không có việc gì chọn chỗ đó làm nơi đua xe, thế nên con đường đó là tôi đã chạy rất nhiều lần. Diệp Mặc hiểu ý Kiều Cương, anh ta căn bản là một chàng công tử ăn chơi nhà giàu, bình thường không có việc làm nên thường đến đó đua xe giải trí. Mặc dù Kiều Cương lái xe với tốc độ rất nhanh, nhưng lúc đến được địa điểm đua xe cũng mất hơn một tiếng đồng hồ. Hơn nữa, cửa vào con đường này cũng bị phong tỏa, chân núi là một cái sân rộng, trong sân khoảng 5-60 người. Đường đua dưới chân núi cũng được mở rộng, có thể chứa được 7-8 chiếc xe cùng lúc. Hơn nữa, điều khác thường là đường đua chính là có thể lựa chọn đường đua ở sườn núi, còn đây là đường đua được phân ra rõ rệt, dài khoảng 3-4 dặm. Nếu như anh có thể vượt qua đoạn đường 3-4 dặm này thì coi như là thắng. Một khi đã có lựa chọn đường vòng thì tức là chọn con đường dài hơn đường của người khác tới 10 dặm. Nhưng quy tắc cuộc đua này cũng không quản xem anh dùng cách nào. Chỉ cần anh có thể là người đi hết một vòng quanh núi và người đầu tiên trở về thì là anh là người thắng. Ba người Diệp Mặc xuống xe, lập tức rất nhiều ánh mắt chú ý. Diệp Mặc ngẩng đầu đã thấy mấy cái hàng xe đua sắp xếp ngay ngắn trên bãi cỏ. Mỗi hàng là chuyên gia trông coi, xem chừng mỗi một hãng xe một đội. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nhiều thương hiệu nổi tiếng đến thế. Ferrari, Lamborghini, BMW, Lotus, Porsche, Bugatti, tất cả là xe danh nổi tiếng. Diệp Mặc nhìn một chút mà thấy hoa cả mắt. Kiều Cường dẫn Diệp Mặc và Đường Bắc Vi vào chỗ nhà họ Kiều, nơi đây cũng đã đổ 4 chiếc xe. Người nhà họ Kiều đang đứng nói chuyện ở đây, Diệp Mặc cũng chẳng hỏi qua quýt, bởi hắn chỉ hứa với Kiều Cường tới đây giúp, chứ không có ý kết giao với nhà họ Kiều. Diệp Mặc chú ý tới Trương Hòa. Trương Hòa thấy Diệp Mặc tới, ánh mắt lóe nụ cười. Bên cạnh anh ta có một cái tên tay đùa chưa tới 30 tuổi, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị. Đằng sau Trương Hòa vẫn có một cái tay đùa người da màu. Kiều Cường nhìn thấy Diệp Mặc nhìn tay đùa người da màu đó, anh ta lại biết vừa nói nhỏ với Diệp Mặc. Đó là tay đùa quốc tế Martin mà nhà họ Vân mời về. Nhà họ Vân đúng là vô cùng hứng thú với huyết sắc san hô, lần này bỏ rất nhiều tiền. Sát thủ lần trước tôi nghi ngờ là nhà họ Vân làm. Gia tộc nhà họ rất thần bí, đợi lát nữa khi anh lên xe thì phải chú ý tới nhà họ Vân đấy. Còn cái tên tiểu tử Trương Hoạn nữa thì nó rất xảo quyệt. Xe mặt cất đầu quét ánh mắt về phía hai người đứng cuối cùng. Kiều Cương lập tức nói, đó là người họ Cha, Cha Gia Giang Nam. Nghe nói nhà họ Cha là một gia tộc bán ẩn, nhưng con người bọn họ không tệ. Tôi cảm thấy trong mấy nhà này chỉ có nhà họ Cha là lương thiện nhất. Người bọn họ mời cũng không có gì đáng nói, và lại bọn họ cũng không có bất cứ nhu cầu gì về huyết sắc san hô. Nghe xong lời giới thiệu vắn tắt Kiều Cương, Diệp Mặc lập tức nhìn hai cái tay đùa của nhà họ Cha, quả nhiên diện mạo như ánh mặt trời, là loại người vô cùng đứng đắn. Diệp Mặc không khỏi khẽ mỉm cười, có thể bị bởi ảnh hưởng bởi lời của Kiều Cương, không ngờ bản thân mình có thể dựa vào diện mạo đánh giá con người. Hắn quay đầu nói mấy câu xã giao với Kiều, nhà họ Kiều, rồi Kiều Cương lập tức ngắt lời. Anh Diệp, anh chọn xe đi. Diệp Bạc vừa muốn đi chuyện chọn xe nên cảm thấy rợn tóc gáy, hắn bất giác quay đầu. Hắn có thể khống chế bản thân, lập tức dùng thần thức quét qua. Dưới thần thức, Diệp Mặc có thể thấy khiến hắn cảm thấy rợn tóc gáy nhất định là một loại sát khí. Vừa rồi Trương Hòa dùng ánh mắt không thiện lương nhìn hắn, nhưng Trương Hòa chỉ là loại nhị thế tổ, sao có loại sát khí như vậy? Có phải gã hay không cũng mặc kệ, nếu gã muốn dở trò trong cuộc thi này đúng là muốn tìm chết. Nhưng Diệp Mặc lại phát hiện ra Trương Hòa không hề nhìn hắn mà đang nói cái gì đó với tay đùa đứng bên cạnh gã. Diệp Mặc giật mình, lập tức dùng thần thức quét tới hai tay đùa nhà họ Vân, vẫn không có bất cứ khác thường. Hắn quét đến hai tay đùa nhà họ Cha, phát hiện ra một trong hai đó không biết vô tình hay cố ý nhìn hắn. Diệp Mặc chắc chắn rằng nếu không có thần thức, hắn tuyệt đối không phát hiện ra ánh mắt tên đùa xe này. Ánh mắt không ngờ hoàn toàn biến mất dưới khuôn mặt như ánh mặt trời chợt lóe màng sát khí. Đó có phải là nhà họ Cha gia tộc đứng đắn mà Kiều Cương nói không? Diệp Mặc nhíu nhíu mày. Tay đùa xe vừa rồi lộ sát khí với Diệp Mặc lập tức khôi phục bộ dáng như ánh mặt trời của gã, trên mặt chỉ có nụ cười đầy thân thiện. Mình và nhà họ Cha căn bản không quen nhau, tại sao họ lại có ý giết mình? Nhà họ Cha ở Giang Nam. Diệp Mặc đột nhiên nhớ ra lúc trước Hòa Thượng Ngô Quang từng nhắc với hắn, đó là một bán ẩn môn. Bất kể là ai có ý định giết mình, hắn đều tuyệt đối không bỏ qua. Diệp Mặc lại dùng thần thức quét một lượt trên người tay đùa. Diệp Mặc bỗng sững người, bên trong người tay đùa này rõ ràng có hình xăm mũi đào, sát thủ địa sát. Chả trách lúc nãy mình cảm nhận sát khí, không ngờ là một tên sát thủ. Tuy nhiên tên sát thủ này vẫn ở cấp thấp, lộ ra sát khí bên ngoài. Mặc dù bên ngoài nghị trang không tệ, nhưng lần này bị Diệp Mặc vạch mặt. Dựa vào miêu tả của Kiều Cương thì sát thủ địa sát mới chỉ có hai cây đào, là sát thủ cấp 1. Diệp Mặc hừ một tiếng, nếu như sát thủ của địa sát thì kẻ này mà chúng hướng tới đường là hắn. Nếu như Kiều Cường thì chẳng phải bây giờ mà. Trước lúc Kiều Cường đến trường đua, một khi Kiều Cường đã đến trường đua, chắc chắn mục tiêu bọn chúng chỉ có thể là mình. Đương nhiên cũng không loại trừ bọn chúng tiện tay giết luôn Kiều Cường. Phát hiện một cái tên sát thủ, Diệp Mặc lập tức cẩn thận, thần thức quán không quét đến những người có mặt ở đây. Cẩn thận kiểm tra xem cổ tay những người này có hình xăm không. Rất nhanh hắn phát hiện ra một nữ nhân viên phục vụ ở trường đua có hình xăm thanh đao trên tay. Không ngờ có hai tên. Hắn hơi chậm tư, không phải sợ mấy cái tên sát thủ này mà lo lắng cho em gái hắn được Bắc Vi. Nếu đám sát thủ này chỉ theo dõi hắn thì hắn cũng chả lấy làm gì, nhưng đám sát thủ này lại theo dõi cả đường Bắc Vi thì thế nào? Bất kể đường Bắc Vi đi tới đâu cũng có thể gặp nguy hiểm. Anh Diệp, anh chọn xe đi. Kiều Cường thấy Diệp Mặc trần trừ liền nhắc nhở. Ừ. Diệp Mặc chọn bừa một chiếc Mercedes-Benz được tân trang lại, sau đó nhìn Kiều Cương nói, đợi lát nữa diễn ra cuộc đua, tôi dẫn cả em gái tôi theo cậu, không có vấn đề gì chứ? Diệp Mặc đã quyết định, nếu để được Bắc Phi một mình ở đây sẽ phải đối mặt với cái tên nữ sát thủ. Hắn thả rằng không giúp Kiều Cương đua xe còn hơn. Chương 271, gậy ông đập lưng ông. Kiều Cương sửng sốt một chút lập tức trả lời, đương nhiên không có vấn đề. Tuy nhiên làm vậy anh Diệp không phải bị thiệt sao? Đua xe đương nhiên là trọng lượng xe càng nhẹ càng tốt, có lúc chỉ là một chút sức lạnh có thể ảnh hưởng tới cuộc thi rồi. Đúng thế anh, hay là em ở lại đợi anh? Đường Bắc Vi lập tức khuyên bảo. Diệp Bạc lắc lắc đầu, không, anh phải đem em theo, bằng không để em ở đây một mình anh không yên tâm. Nếu như vậy anh Diệp đi thử xe đi. Kiều Cương thấy Diệp Bạc nói chắc chắn không khuyên nữa. Bốn chiếc xe nhà họ Kiều bên ngoài cũng có người trông coi, không phải nhà họ Kiều thì tuyệt đối không thể tới gần. Tuy nhiên Kiều Cương là tay đua xe, Diệp Mặc cũng thế. Bọn họ đi tới, người trong xe lập tức nhường đường. Diệp Mặc đè theo đường Bắc Vi lên Mercedes-Benz, cải trang lái hai vòng. Đường Bắc Vi hỏi, anh có phải phát hiện gì không? Diệp Mặc gật đầu nói, ừ, anh phát hiện ra hai gã sát thủ địa sát. Bọn họ có tới hai người, chắc chắn nhằm về chúng ta. Để em ở đây anh không an tâm. Khi Đường Bắc Vi nghe Diệp Mặc nói không an tâm, để cô một mình, lòng có chút hiểu. Bây giờ Diệp Mặc nói như vậy thì lập tức biết được sự nghiêm trọng của sự việc. Còn thực sự phái người quan sát, có thể nói bắt đầu từ bây giờ địa sát và Diệp Mặc chính là quan hệ không chết không ngừng. Trừ phi một bên hoàn toàn diệt vong, nếu không theo cách nói của Kiều Cương, địa sát tuyệt đối không buông tha. Thế bây giờ làm sao, hay là anh đưa em đến nhà họ Diệp đi? Lúc này Đường Bắc Vi đã hiểu được khổ tâm Diệp Mặc. Nếu như cô theo sau Diệp Mặc chỉ có thể kéo chân Diệp Mặc. Tuy không muốn tới nhà họ Diệp nhưng mà không muốn kéo chân anh trai ấm ức một chút cũng được. Diệp Mặc lắc đầu nói, Bắc Vi, em nghĩ đơn giản rồi. Nếu như tổ chức địa sát thực sự theo dõi hai chúng ta thì em tới nhà họ Diệp ở Yên Kinh cũng là phí công. Tuy nhiên em không cần lo lắng, anh có một nơi có thể đưa em tới. Sau khi anh hoàn toàn tiêu diệt địa sát xong thì anh sẽ đưa em trở về. Chỉ là nếu tới nơi vắng vẻ, anh sợ em chịu không nổi. Đường Bắc Vi kiên định gật đầu, Anh không cần lo lắng cho em, anh cứ việc đưa em đi là được, em không sợ đâu. Được, đợi anh đột phá, sau đó khiến địa sát trả giá, dám theo dõi anh. Ngữ khí Diệp Mặc trở nên sắc bén. Đợi một chút, em ngồi trên xe không nên cử động. Anh xuống xe xem xét. Diệp Mặc bỗng nhiên ngừng đề tài, nhíu mày, sự lạnh lẽo trong mắt càng lông đậm. Đường Bắc Vi kỳ quái nhìn Diệp Mặc nói, sao thế anh? Diệp Mặc không trả lời, dừng xe lại, dùng thuật tàng hình đi tới gầm xe lấy một cái quả bom hẹn giờ. May mắn ban nãy thần thức quán kiểm tra vô cùng cẩn thận, không ngờ chiếc xe này đến bom cũng đã bị đặt. Bạn lĩnh đám người kia rất lớn. Dưới sàn xe này của hắn có bom hẹn giờ, cho thấy những chiếc xe khác cũng có. Xem ra người địa sát đúng là tính toán kỹ lưỡng, chẳng những đặt bom hẹn giờ dưới gầm xe, còn phái hai người tới. Diệp Mặc khẳng định bom này không phải là lái xe của cha ra ở Giang Nam đặt, mà là lữ sát thủ đặt vào. Trường Hòa cũng không có bản lĩnh lớn như vậy, đặt bom dưới gầm xe ngay trước mắt nhà họ Kiều. Gỡ bom xuống sau đó Diệp Mặc lên xe, lái xe đến bên trong vị trí. Xe này thế nào? Diệp Mặc vừa dừng thì Kiều Cương đã đi tới cười hỏi. Diệp Mặc gật đầu, không tồi, chiếc xe này sau khi cải trang tính năng rất tốt. Đúng rồi, Kiều thiếu gia, cậu lấy bình nước giúp tôi hơi khát. Đợi sau khi Kiều Cương đi, Diệp Mặc nhanh chóng tàng hình tiến vào ba cái xe khác, quả nhiên lấy ra ba trái bom hẹn giờ. Diệp Mặc cũng không dám để bom này trên người, tuy chắc chắn rằng người địa sát sẽ cho lộ bom trong cuộc đua, nhưng ai biết được bọn họ có điên mà cho lộ luôn giờ không. Hắn mới đem bom cất kỹ một bên, lại trở lại trên xe. Kiều Cương trở lại đưa bình nước cho Diệp Mặc nói, anh Diệp, chúng ta vào phòng nghỉ đi một chút, có một lúc nữa là bắt đầu rồi. Anh Diệp, đợi lát nữa lúc đua xe, em nghi ngờ nhà họ Trương sẽ chơi bẩn, đến lúc đó em để ý cái tên Trương Hòa, anh chú ý cái tên bên cạnh nó. Nghe nói thằng này là tay đua xe mạo hiểm nhất của Nhật. Chỗ bọn chúng đua xe đều là nơi nguy hiểm, cho nên lời như vậy đối với thằng đó chắc chắn nhỉ, như cá gặp nước. Ngoài ra còn phải chú ý tới nhà họ Vân, nhà họ chắc không cần lo lắng. Nhìn người bọn họ vái tới hẳn không hy vọng quá lớn về cuộc đua xe. Mấy người đi vào phòng nghỉ, người Kiều Cương lập tức phân tích. Diệp Mặc dùng thần thức quan sát bốn chiếc xe đua, hắn sợ lại có người động tay động chân. Tuy nhiên đối với lời Kiều Cương, Diệp Mặc tuy không ủng hộ nhưng cũng không phản bác. Sự thật thì ngược lại với lời Kiều Cương, nhà họ Cha Viết Thành nhân vật nguy hiểm nhất, còn nhà họ Trương nguy hiểm thực sự. Sự nguy hiểm nhà họ Trương kém xa không bằng hai cái tay đua vô hại nhà họ Cha. Cuộc thì sắp bắt đầu, chúng ta ra trước đi, em cũng thử xe. Sau khi phân tích của mình nói ra cho Diệp Mặc, Kiều Cương đứng. Sau khi Diệp Mặc đem Đường Bắc Vi và Kiều Cương ra ngoài, hắn lập tức phát hiện lữ sát thủ bên ngoài cũng không tệ, lập tức nói với Đường Bắc Vi, Bắc Vi, em ở đường đua đợi anh lái xe tới ngay. Đường Bắc Vi không có bất cứ ý kiến, mà đối với lời đề nghị của Diệp Mặc, cô cho rằng mỗi chuyện Diệp Mặc làm đều đúng. Mặc kệ Diệp Mặc thần bí thế nào, cô cũng không để ý, chỉ cần Diệp Mặc là anh trai cô là được. Diệp Mặc đi tới cạnh cô gái thực phục vụ hội thi. Xin chào, tôi là Diệp Mặc, có thể làm quen với cô không? Diệp Mặc vừa cười vừa giơ tay. Cô gái này không ngờ tới Diệp Mặc lại đi tìm cô. Ở đây tuy dáng vẻ của cô không tồi, nhưng những cô gái xinh hơn cô cũng có mấy người. Phản ứng đầu tiên của cô chính là Diệp Mặc đã phát hiện ra cô. Tuy nhiên, nghĩ lại thì điều đó không có khả năng. Cô mới tới đây, không có bất cứ ai quen cô. Cô lúng túng đưa tay ra. Chào anh, tôi là Động Cầm. Diệp Mặc rõ ràng cảm nhận trái tim cô đập mạnh, nhưng khôi phục lại bình thường rất nhanh. Xem ra nữ sát thủ này vẫn có bản lĩnh. Diệp Mặc bắt tay Động Cầm, dùng sức bóp chặt rất lâu không buồn, mãi tới khi mặt Động Cầm đỏ lên rút tay ra. Thực ra tôi cảm thấy cô là một cô gái đặc biệt, vì vậy tôi muốn làm quen với cô. Trên người cô có một loại khí chất mà những cô gái khác không có, rất thu hút người khác. Tôi có tâm tư gì xấu đâu, thực sự là muốn mời cô đi ăn cơm. Hay là sau khi đua xe chúng ta đi ăn cơm, cô xem. Diệp Mặc đang làm ký hiệu thần thức, đương nhiên không dễ dàng để Động Cầm rút tay ra như vậy. Đợi lúc Động Cầm không có cách nào, hắn chủ động buông tay cô ra. Mặc dù chỉ là thời gian ngắn ngủi, Diệp Mặc là làm một cái ký hiệu thần thức trên người Động Cầm. Sau khi đua xe, hắn chắc chắn là luôn theo Động Cầm này. Nếu địa sát nhìn chung hắn, hắn không bày tỏ một chút thành ý của mình xem ra. Hắn còn là xem hắn thành kẻ có thể ức hiếp. Động Cầm cúi đầu nói một bên chữ ra đỏ mặt. Diệp Mặc cười lạnh, cổ sát thủ này quả nhiên còn là chuyên nghiệp hơn diễn viên. Nơi đỏ mặt liền đỏ mặt. Thấy Động Cầm không nói chuyện, hắn thở dài, ánh mắt chìm chằm chằm nhìn vào phần ngực Động Cầm. Sao thế? Động Cầm đang muốn nói gì nhìn thấy ánh mắt Diệp Mặc nhìn chằm chằm ngực cô, lòng sừng sốt. Trong tư liệu không có nói. Diệp Mặc háo sắc nhà, chuyện này là thế nào? Diệp Mặc khẽ mỉm cười không trả lời, chỉ nói, cô đợi tôi nhé. Nói xong liền quay người đi, lẩm bẩm một câu, nếu to hơn một chút thì tốt. Mà Động Cầm vừa nghe thấy câu này, cô lập tức phản ứng. Ý trong lòng Diệp Mặc chính là nói của cô quá nhỏ. Tuy nhiên giọng nói của Diệp Mặc rất nhỏ, hẳn là không cố ý để cô nghe. Nhưng cô có cảm giác hình như suy đoán của mình lại không đúng. Động Cầm cắn răng, tuy rằng sát thủ không sợ hãi, không cảm xúc, nhưng cô là bị Diệp Mặc làm cho tức giận. Chỗ nào của cô nhỏ, cái tên kia mắt có vấn đề không? Cho dù biết rõ Diệp Mặc là tên chết dẫm, cô cũng hận không thể lập tức xông lên kéo Diệp Mặc hỏi hắn, rốt cuộc chỗ nào của cô nhỏ. Là một sát thủ cô phải nhịn xuống, nhưng là một người phụ nữ cô thực sự không thể nhẫn nhịn câu đó. Diệp Mặc đương nhiên là cố ý. Câu nói sau cùng của hắn chính là vì khiến Động Cầm tức giận. Sau đó dùng ký hiệu thần thức dần tiêu tán trên người cô, tránh bị cô phát hiện. Tuy chính hắn không chọc Động Cầm tức giận, cô cũng không thể phát hiện ra, nhưng Diệp Mặc vẫn cảm thấy cẩn thận chút hơn. Dù sao đợi lát nữa, sau khi hắn giết một sát thủ khác, Động Cầm chính là đầu mối duy nhất của hắn. Cùng với việc đợi chuyện đó tìm tới nơi, không bằng hắn chủ động xuất kích trước. Ngồi chờ luôn luôn không phải tính cách của Diệp Mặc. Muốn gây phiền toái cho Diệp Mặc, hắn trả gấp bội. Diệp Mặc đi đến bên cạnh chiếc Mercedes-Benz, cầm 4 quả bom lên, sau đó lái xe đến bên cạnh đường đua nhà họ Trà, lúc này mới mở xe gọi Bắc Vi lên xe. Đợi sau khi Bắc Vi lên xe, Diệp Mặc lại tàng hình xuống xe, để toàn bộ 4 quả bom đặt vào trên 2 chiếc xe của Trà ra ở Giang Nam. Ván để quả bom trên xe hắn và xe Kiều Cường tách ra để đặt, tránh cho lỗ trùng lập. Hắn không tin nhà họ Trà mời sát thủ địa sát tới, không phải có ý định. Loại gia tộc bán ở này nếu như ở thời điểm không làm rõ, sớm bị lịch sử đào thải. Xe Kiều Cường lái một chiếc Porsche tân trang. Cậu ta đối với việc Diệp Mặc lái xe tới bên cạnh đường đua nhà họ Trà có chút ngạc nhiên. Tuy nhiên rất nhanh rõ, Diệp Mặc chắc chắn cho là người nhà họ Trà giỏi hơn một chút. Vì vậy lựa chọn của cậu không sai lầm. 8 chiếc xe, chỉ có mình xe Diệp Mặc đưa đường Bắc Vi lên xe. Những người còn lại đều có chút kinh ngạc, rất nhanh cười nhạo ríu rít. Đua xe kiểu này còn dám nên đem theo người lên xe, quả là không biết sống chết. Chương 272, đi, lập tức phải đi. Động Cầm sửng sốt, rõ ràng cô không ngờ đến Diệp Mặc đem đường Bắc Vi lên xe. Đường Bắc Vi vốn là mục tiêu của cô. Tuy hiện tại nếu là bị Diệp Mặc đưa lên xe thì hiển nhiên càng đơn giản. Động Cầm thở phào một cái. Tuy cấp trên có nói là Diệp Mặc rất khó giải quyết, lần này phái hai người tới, nhưng bây giờ cô cảm thấy cấp trên hơi là chuyện bé sẽ ra to. Có lẽ nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ đơn giản nhất. Cùng với cái đèn đỏ phía trước chuyển thành đèn xanh, tên đua xe da đen nhà họ Trương lao đi đầu tiên, mà Kiều Cường là người thứ hai lao đi. Hai tay đua nhà họ Vân lao ra thứ ba và thứ tư, Diệp Mặc xuất phát thứ năm. Hắn biết nếu hắn không xuất phát thì Trương Hòa cũng không xuất phát. Lòng Trương Hòa phỏng chừng tính mạng của hắn quan trọng hơn huyết sắc san hô. Dự đoán Diệp Mặc không sai, xuất phát sau cùng là hai tay đua nhà họ Cha, bao gồm tiền sát thủ kia. Trương Hòa quả nhiên không ngoài dự liệu, chắn phía trước Diệp Mặc. Con đường đua chỉ có đường mới bắt đầu là rộng rãi, đoạn về sau càng ngày càng hẹp, có chỗ thậm chí chỉ đủ một chiếc xe qua. Hai chiếc xe song song không thể đi. Tốc độ Trương Hỏa rất nhanh, y theo sát xe Mercedes-Benz của Diệp Mặc không có rời, chiếc xe lái sau là Lamborghini. Diệp Mặc cười lạnh trong lòng, tuy hắn theo sát chiếc xe nhà họ Vân nhưng không có đá được Trương Hỏa. Hắn không biết sát thủ địa sát kia bao giờ nhấn bom hẹn giờ, hắn cũng muốn xem uy lực quả bom này thế nào. Mặc dù là đường đua xe cực kỳ nguy hiểm, nhưng tốc độ mấy cái tay đua đều nhanh vô cùng. Tay đua xe da đen nhà họ Trương lại càng bỏ xa đã dẫn đầu. Tuy nhiên Kiều Cường lại dần dần bị một cái tay đua nhà họ Vân mời tới vượt qua. Đường núi lúc này đã đi đến 1/10. Mắt thấy xe đã tiến đến một đoạn đường núi nguy hiểm nhất, tốc độ Diệp Mặc đột nhiên nhanh hơn. Mặt Trương Hỏa lại định đẩy Diệp Mặc xuống vách núi ở đây. Lúc Diệp Mặc và Trương Hỏa tranh đoạt nhau, chắc hẳn là lúc tên sát thủ kia muốn động thủ. Trương Hỏa nắm chặt lái tay lái miệng cười. Đấu với ông à, lúc ông lăn lộn ở đường đua này, không biết mày đang ở đâu. Sau khi tự lẩm bẩm xong, Trương Hỏa đạp mạnh chân ga, hướng thẳng phía đuôi xe Diệp Mặc. Y nắm chắc chèn Diệp Mặc xuống vách núi, chính y không có bất cứ vấn đề. Tính toán Trương Hỏa rất chuẩn, y đã tính được chỗ ngoặt trước mặt, chỉ cần ra tốc trước Diệp Mặc, chưa kịp quay xe là hoàn toàn khiến cho xe Diệp Mặc rơi xuống vách núi, mà xe của y chịu lực cản phía sau lập tức rẽ, không chút ảnh hưởng. Với việc y thường niên đua xe ở đường đua đường núi này, đương nhiên biết cú đụng này lớn thế nào. Y cũng biết lực cũng không được quá lớn, nhưng không thể quá nhỏ. Quá lớn thì xe của y cũng rớt xuống vách núi, nhỏ quá không cách nào làm xe Diệp Mặc rơi xuống. Tuy có chút khó khăn nhưng Trương Hỏa tin rằng với kỹ thuật của y hoàn toàn nắm chắc. Ầm, động cơ chiếc Lamborghini Trương Hỏa lộ một tiếng, mang theo một cái đám khói trắng. Ở lúc Diệp Mặc rẽ ngoặt, đồng thời làm tốt chuẩn bị rẽ ngoặt, chỉ cần xe của y đụng vào xe đuôi xe Diệp Mặc, y lập tức đánh tay lái. Tay đua xe và sát thủ nhà họ Cha đằng sau Trương Hỏa thấy cũng là sững sờ, điều này rõ ràng là muốn mạng Diệp Mặc. Cùng với ý tưởng bọn họ không hẹn mà tới, gần như trong cùng lúc, tên địa sát thiếu chút nữa là muốn ấn bom. Tuy nhiên nghĩ đến có người giúp y giết Diệp Mặc, y tiết kiệm phiền phức, đó là chỉ cần ấn bom ở xe của Kiều Cường là được. Sau khi Trương Hòa đạp chân ga, dường như trong nháy mắt chiếm lĩnh vị trí của xe Diệp Mặc, Trương Hòa không kịp vui mừng liền cảm thấy không đúng. Xe của y chiếm vị trí của xe Diệp Mặc, tiếp theo phải có va chạm mới đúng. Sau đó xe Diệp Mặc bị rơi xuống núi, lúc này y cần nhanh rẽ ngoặt. Nhưng sau y phát hiện ra xe của Diệp Mặc dường như đột nhiên biến mất, xe của y vọt qua không chút ảnh hưởng. Không xong, Diệp Mặc là muốn đồng quy vu tận, không ngờ hắn lái xe hoàn toàn ra khỏi đường đua. Chỗ này chỉ có một cái xe mới có thể qua. Hắn nếu như đã ra khỏi rồi thì hắn cho thấy là đã rơi xuống núi, y phải nhanh chóng rẽ ngoặt. Lúc Trương Hỏa nghĩ tới rẽ ngoặt thì y không ngờ phát hiện ra xe của y là lao xuống vách núi. Xong rồi, trong khoảnh khắc Trương Hỏa tuyệt vọng ngẩng đầu lên nhìn, ý thức cuối cùng trong đầu y không thể nào, xe của Diệp Mặc chỉ có hai lốp đặt ở ven đường núi, hai bánh hoàn toàn trên không. Điều này sao có thể? Chiếc xe sao có thể không rơi xuống vách núi? Tuyệt đối không thể. Nhưng ý thức của y rất nhanh tiêu tan mất tích. Ầm một tiếng, Trương Hỏa ở trên đường đua xe lái đường đua, cả người và xe tan nát. Đương nhiên đây là kết luận sau khi thi đấu. Đường Bắc Quy tuy rằng căng thẳng, tuy nhiên cô không chút sợ hãi, cô biết bản lĩnh anh trai, chút chuyện này chắc chắn đối phó được. Diệp Mặc thấy Trương Hỏa rơi xuống vách núi thì lòng cười lạnh, thế này muốn đấu với hắn. Tuy nhiên hắn thấy kỳ lạ là tên sát thủ kia không nhân cơ hội cho bom lộ, hắn chỉ là rút ra phi kiếm để phi kiếm thay thế đường giúp xe của hắn chịu một phần lực. Xem ra xe của hắn chỉ có hai bánh ở ven đường bên kia của xe, vì được trợ giúp của phi kiếm không lật nghiêng. Tuy phi kiếm của hắn không thể giúp đỡ quá lâu, nhưng kiên trì đến lúc Trương Hỏa lái xe rơi xuống núi cũng đủ. Xe Trương Hỏa rơi xuống vách núi, Diệp Mặc lái xe nhập vào đường đua, lúc lại mới thu phi kiếm. Chuyện gì thế này? Tên sát thủ nhà họ Cha đằng sau cũng xoa xoa mắt, y còn tưởng rằng mình nhìn nhầm. Rõ ràng thấy Diệp Mặc lái xe ra khỏi đường, sao lại không rơi xuống vách núi? Còn à, lái xe trở về, đây quả thực là chuyện không có khả năng. Nhưng trong lúc y không biết chuyện gì xảy ra thì xe Diệp Mặc đã rẽ ngoặt không thấy. Làm gì mà không ấn ổn nhanh lên, sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lập tức rút lui. Bộ đàm tên sát thủ chuyển đến tiếng gọi đồng bọn. Vâng, lập tức ấn nổ. Tên sát thủ này lỏng vô cùng buồn bực, bà nãy còn hy vọng đặt trên người Trương Hỏa, nhưng mà chớp mắt cái hy vọng lại liền biến mất. mà cái mạng nhỏ của Trương Hoạc cũng bay luôn. Khi mắt thấy xe của Diệp Mặc trước mặt sắp biến mất ở khúc ngoặt, tên sát thủ nhà họ Đật Cha đồng thời ấn nút kíp nổ. Ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh, hai chiếc xe nhà họ Cha đồng thời lật xe xuống vách núi. Chờ rời xuống vách lên bùng một đám lửa, tuy nhiên trong nháy mắt hai cái ánh lửa liền rơi xuống đáy vực. Lần sau đó còn đã có tiếng nổ vang rền. Đồng Cầm ở chân núi nhìn thấy ánh lửa lúc ẩn lúc hiện, cậu bỗng nhiên có dự cảm không tốt, lập tức bắt đầu gọi đồng bọn. Nhưng mà gọi một lúc lâu không có bất cứ hồi đáp. Không hay rồi, giác quan thứ 6 của sát thủ cô cảm thấy lần này rõ ràng thất bại. Hơn nữa đồng bọn chắc chắn xảy ra chuyện. Cô ta nhớ đến nụ cười nhạt nhạt của Diệp Mặc, còn có thái độ không sợ hãi. Đồng Cầm bỗng dùng mình, có thể ra tay giết một tên đồng bọn cô ta. Người có thể bắt được mũi tên sao có thể đơn giản bị giết. Buồn cười là ban nãy cô còn cho rằng nhiệm vụ này là nhiệm vụ đơn giản nhất. Sau lưng Đồng Cầm bắt đầu mồ hôi toát lạnh. Cô theo bản năng nhìn hai chiếc xe khác nhau họ Kiều. Cô ta có một loại kích động, rất muốn tới xem có phải bom trên hai chiếc xe không còn. Diệp Mặc theo bản năng nhìn người dưới chân núi, mọi người đều nhìn chằm chằm màn hình lớn. Mấy nơi xảy ra chuyện đều không có camera, màn hình lớn chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy ai đang đứng thứ nhất. Cô ta yên lặng cầm điện thoại, vừa giả vờ gọi điện vừa tiếp cận hai chiếc xe thể thao nhà họ Kiều dừng một bên. Lúc này cuộc thi đấu bắt đầu, mấy chiếc xe đua còn lại không có người chú ý. Thứ mọi người chú ý đều là kết quả cuộc đua. Sau khi Đồng Cầm tiếp cận xe đua, lựa chọn một bên quỳ xuống, cô ta chỉ là kiểm tra một chiếc, lòng lập tức trầm xuống. Bị đánh cháo rồi, dưới chiếc xe đua này căn bản không có bất cứ quả bom nào. Bom đã bị lấy, chắc chắn bị đặt dưới hai chiếc xe nhà họ Cha. Đồng Cầm bỗng cảm giác từng trận rét run từ sau lưng. Bom là đích thân cô gái, hơn nữa luôn quan sát bốn chiếc xe này, cũng luôn quan sát hai chiếc xe nhà họ Cha. Nhưng chính là như vậy, bom bị người ta gỡ đi, hơn nữa còn đặt vào dưới xe mình. Cô ta không biết chút gì, đây là bản lĩnh gì. Đồng Cầm không có cách nào chấn định. Chuyện quỷ dị cô ta từng gặp, nhưng mà chuyện quỷ dị thế này là lần đầu tiên cô thấy. Không có cách nào khống chế được mồ hôi lạnh chảy xuống sau lưng. Lúc nãy Diệp Mặc bắt tay với cô ta có phải không phát hiện thân phận? Chỉ một khắc, Đồng Cầm có kết luận chắc chắn 100% Diệp Mặc phát hiện ra thân phận cô ta. Hơn nữa bắt tay với cô ta cũng có mục đích. Lẽ nào một lát như vậy hắn làm ra ký hiệu trên người? Đi, lập tức phải đi. Lúc này đây, cuối cùng cô đã hiểu tại sao Diệp Mặc phải đem em gái hắn lên xe. Đó là vì hắn sớm đã biết thân phận của cô, đợi sau khi kết thúc đùa xe liệp tìm tới. Đồng Cầm vào nghề sát thủ tuy không lâu, nhưng thiên phú cô ta khiến cho cô ta trong thời gian ngắn ám sát thành công 5 lần. Trong đó một lần còn là ám sát một tên hắc đạo cự phách, khó khăn rất lớn. Nếu như lần này thành công, cô lập tức có thể đạt đến huân chương màu cam thứ hai. Đối với sát thủ tổ chức địa sát, bất cứ huân chương nào là vinh dự và là của cải. Một khi cô có được 8 chiếc huân chương, cô là thăng cấp sát thủ chứ địa. Nhưng hôm nay ở đàn đô nhỏ bé, cô không ngờ cảm thấy sợ. Đồng Cầm không dám lưu lại đây chút nào, cô phải nhanh chóng rời khỏi đàn đô, sau đó tìm một nơi cởi quần áo của mình ra đốt, thay quần áo rồi rời khỏi lần nữa. Tuy rằng không biết Diệp Mặc lưu lại trên người mình cái gì, nhưng hiện tại giác quan thứ 6 của sát thủ luôn cảm thấy nguy hiểm. Chương 273, huyết sắc san hô. Tiếng nổ lớn như vậy Diệp Mặc đương nhiên là nghe thấy, lòng cười khẩy nhưng cũng có phần kinh ngạc. Nếu hắn không cẩn thận, không chừng chiếc xe bị lộ là xe hắn. Vụ lỗi như thế coi như là hắn không chết cũng bị lột ra. Huống hồ trong xe có em gái hắn. Bọn địa sát này thật thâm độc. Anh à, chiếc xe vừa bị lộ có hay không là của tên sát thủ kia? Đường Bắc Huy đương nhiên nghe thấy. Diệp Mặc gật đầu. Không sai, tên sát thủ đó vốn là đặt bom gỡ cầm xe chúng ta, nhưng bị anh phát hiện, anh liền đặt bom trở lại xe chúng. Sau đó chính tay chúng cho lộ để tự làm tự chịu. Đường Bắc Vi theo bản năng nắm chặt tay mình, sợ hãi một lâu mới lên tiếng. Những người này xấu xa đến vậy, chết cũng đáng, đúng là quá nguy hiểm. Nói xong mặt cô hiện lo lắng. Tuy rằng lần này thoát nạn nhưng lần sau nữa thì sao? Anh à, em thấy xã hội này khác xa so với những gì em nhìn thấy. Trước đây em chỉ thấy một số thứ bề mặt, có rất nhiều thứ em không thể thấy. Ôi, chỉ tự mình trải qua mới biết nó đáng sợ, Bắc Vi khảm khái nói. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, hắn từ trước tới giờ chưa bao giờ cho rằng ở đây an toàn. Tuy rằng tốt hơn so với tu chân giới nhưng nguy hiểm không đâu là không có. Mấy người muốn giết hắn đều đã chết. Tốc độ của Diệp Mặc đã tăng hết ga trên đoạn đường núi khúc khuỷu. Tốc độ của hắn càng ngày càng nhanh. Chưa tới vài phút đã nhìn thấy người về thứ tư là người nhà họ Vân. Ở một nơi rộng hơn một chút, Diệp Mặc trong lúc tay đua của nhà họ Vân chưa kịp phản ứng, vượt lên như một cơn gió vút qua. Xếp thứ ba là Kiều Cương. Kiều Cương bị một cái tay đua khác nhà họ Vân nữa vượt lên. Bây giờ xếp hạng 3, nhưng hạng 4 chính là người nhà họ Vân. Muốn vượt Kiều Cương đúng là tuyệt đối không thể. Kiều Cương đang nghi, tại sao giờ này mà Diệp Mặc chưa lên, lập tức thấy xe của Diệp Mặc như cơn gió cuốn tới. Kiều Cương đương nhiên không thể tranh giành với Diệp Mặc được, lập tức nhường đường cho xe Diệp Mặc qua. Duy trì hạng này là ổn. Diệp Mặc trong lúc vượt lên cũng không quên nhắc nhở Kiều Cương một tiếng. Diệp Mặc nghĩ chỉ cần hắn có thể vượt qua tay đua của nhà họ Vân thì nhà họ Kiều là đứng thứ nhất. Bởi vì tay đua da đen kia mặc dù xếp hạng nhất nhưng Trương Hoàng cũng không có điểm. Xếp thứ hai chính là tay đua nhà họ Vân mới tới. Thực sự kỹ thuật không tồi, ở trên đường núi khúc khuỷu tới vậy mà tốc độ không hề có xu hướng giảm. Tuy rằng phía trước có một cái chiếc xe có thể vượt qua, nếu Diệp Mặc muốn vượt thì rất đơn giản, nhưng Diệp Mặc không muốn làm điều gì thái quá nữa. Xe chỉ có hai bánh, không rơi xuống vực là một điều phi thường. Mặc dù tốc độ của tay đua xe kia rất lớn, nhưng nếu so sánh với Diệp Mặc chênh lệch quá lớn. Tốc độ này đối với người ta rất lớn, nhưng đối với Diệp Mặc chiếc xe này nếu so sánh với phi kiếm quán, không biết chậm tới mức nào, nói tương đương với ốc sên cũng không quá. Ở một đoạn đường rộng rãi một chút, Diệp Mặc đạp chân ga của chiếc Mercedes-Benz đến cùng, một chút đã vượt qua tay đua nhà họ Vân. Đồ điên, tay đua nhà họ Vân là một tay đua nguy hiểm nổi tiếng người Nhật Bản. Nhưng Diệp Mặc này đến khúc rẽ cũng không thay đổi tốc độ, hắn cũng là không thể dùng lý mà nói. Diệp Mặc thả phi kiếm, một khi chỗ cần sẽ ngoặt liền để phi kiếm đẩy một chút. Lúc còn một phần sau quãng đường, Diệp Mặc đã đuổi được tay đua xa đen. Đoạn đường này không rộng rãi, không có khúc ngoặt, có thể nói rằng đoạn đường này hoàn toàn nhờ vào tính năng của xe, chỉ cần một mạch đạp chân ga là được. Tay đua xe xa đen biết rõ ràng tính năng của chiếc xe của y ăn đứt xe Diệp Mặc. Xe của y là một chiếc xe Ferrari, hơn nữa trên xe Diệp Mặc lại có thêm một người. Nếu so sánh thế yếu quá rõ, y cơ bản không cần phải cản đường Diệp Mặc, chỉ cần một mạch đạp ga về đích là chiến thắng. Diệp Mặc đã rớt sau tay đua này, muốn cản chiếc Ferrari của y là không thể. Hơn nữa Diệp Mặc cũng không muốn dùng cách cản xe của người khác giành chiến thắng. Hắn tiếp tục nhấn ga, đồng thời thả phi kiếm ra, sau đó để phi kiếm đẩy ở sau xe, như vậy là tăng thêm tốc độ xe. Tay đua xe đen này không ngờ rằng chiếc Ferrari của y dần dần bị Diệp Mặc vượt qua. Y vừa mới nhấn ga, vừa hoài nghi nhìn chiếc Mercedes-Benz của Diệp Mặc. Rõ ràng đây là chiếc xe Mercedes-Benz tân trang. Vượt qua Ferrari của y ư? Điều này không thể, tuyệt không thể. Y là cao thủ về xe, chỉ cần nghe tiếng xe của Diệp Mặc biết được dùng động cơ nào, tuyệt đối không thể so sánh với chiếc Ferrari của y. Nhưng mà chiếc Mercedes-Benz này làm sao chạy được nhanh hơn xe của y? Nhưng mặc cho y có nhấn ga thế nào đi chăng nữa, thậm chí có thể cảm nhận rằng chiếc xe như là sắp bay lên đến nơi, nhưng Diệp Mặc vẫn cứ vượt qua xe của y. Cho đến khi y nghĩ phải dùng một cách khác, y mới phát hiện ra xe Diệp Mặc đã về tới đích. Diệp Mặc chờ xuống xe đã thu phi kiếm. Việc đầu tiên hắn làm sau khi xuống xe là nhìn xem động cầm còn ở đó không. Nhưng không ngoài dự đoán quán, động cầm rơi khỏi. Nhưng Diệp Mặc không lo lắng, chỉ cần có ký hiệu ở đó, sớm muộn hắn cũng tìm ra cô. Hơn nữa nếu cô ở lại đây, Diệp Mặc mới thấy kỳ lạ, một sát thủ đến tính cảnh sát cũng không có còn gì là sát thủ. Liên tục mấy tiếng lộ vàng hỗn loạn cùng chỗ, người ngoài đầu tiên là đích. Đến đích là Diệp Mặc ra thì mấy người khác cũng lần lượt về đích. 8 người dự thi cuối cùng chỉ còn 5 người hoàn thành cuộc thi, 3 người bị hủy diệt cả người lẫn xe, không thể hoàn thành cuộc thi. Mặc dù rất tàn khốc nhưng chuyện này không thể truyền ra ngoài. Hai tay đua nhà họ Vân đứng thứ 3 và thứ 5 tổng được 10 điểm. Tay đua nhà họ Trường đã chết, người còn lại xếp thứ 2 được 7 điểm. Nhà họ Cha không có điểm. Nhà họ Kiều hạng nhất và hạng thứ 4 tổng là 13 điểm, hoàn toàn đứng thứ nhất. Ngoài 1 triệu tiền thưởng, huyết sắc Sano thuộc về hạng nhà họ Kiều. Đương nhiên là 1 triệu này chỉ là vỏ bọc, làm quái gì có ai để ý đến 1 triệu trong mắt. Phần thưởng thực sự cho người đứng nhất là huyết sắc Sano. Anh Diệp, là lành nhờ có anh, em đúng là không nhìn lầm người, đã được hạng nhất hả? Đi thôi, ông nội em rất muốn gặp anh, cũng cùng đến nhà em đi. Kiều Cường vừa nghe về hạng nhất về tay Kiều Sa sung sướng tới mức nhảy quẫng lên nắm tay Diệp Mặc. Diệp Mặc gật gật đầu, được, tới nhà cậu xem. Nếu không phải có huyết sắc san hô thì Diệp Mặc tuyệt đối không tới nhà họ Kiều. Chuyện quán hiện tại nhiều, nhưng hắn phải xác định xem huyết sắc san hô này có phải thứ giống như tu chân giới hay không. Nếu thực sự là huyết sắc san hô trong tưởng tượng quán, hắn chủ động mở miệng xin hỏi nhà họ Kiều. Danh tiếng to lớn của Diệp Mặc, nhà họ Kiều tuy rằng là gia tộc lớn hơn nhà họ Diệp, nhưng cũng không dám thờ ơ với Diệp Mặc, ít nhất là rất khách khí đối với Diệp Mặc. Kiều Trấn tuy không tự mình ra nghênh đón, nhưng vào lúc tiết yếu cũng đi ra. Diệp tiên sinh lần này là thiệt cho cậu rồi. Nếu như không phải cậu thì khuyết sắc san hô này cũng không rơi vào tay nhà họ Kiều chúng tôi. Tiểu Cương lần này quen biết một quý nhân. Nào, Diệp tiên sinh tôi kính cậu một ly. Kiều Thanh Báo dường như rất để bụng huyết sắc san hô, sự hưng phấn trong mắt ông ta thực sự không cách nào che giấu. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, chút chuyện nhỏ, không biết có thể lấy huyết sắc san hô ra cho tôi xem chút không? Diệp Mặc không thích Kiều Thanh Báo này lắm, vẻ mặt ông ta quá bợ đỡ, vì thế hắn nói chuyện thậm chí một câu xưng hô cũng không. Nếu như xác nhận huyết sắc san hô không phải thứ hắn tìm, hắn không do dự rời khỏi nhà họ Kiều. Nhà họ Kiều này ngoài Kiều Cương thuận mắt một chút, những người khác thật không để trong lòng. Ấy, cái này Kiều Thanh Báo hiển nhiên do dự. Ông ta thấy Diệp Mặc tuy danh tiếng lớn, nhưng huyết sắc san hô rất quan trọng. Chú Tư chỉ là xem thôi, không sao đâu. Kiều Cương lập tức chen lời. Kiều Trấn cười ha ha, đi lấy huyết sắc san hô ra đây, mọi người xem một chút. Kiều lão gia chủ cũng đã nói, lập tức Kiều Thanh Báo không nói gì. Thì không muốn lấy huyết sắc san hô ra nhưng chỉ có thể lấy ra. Huyết sắc san hô mang tới có một loại linh khí nhàn nhạt vờn quanh, tuy không đậm nhưng mà Diệp Mặc lập tức biết sự phán đoán ban đầu của hắn là sai. Huyết sắc san hô này là linh thảo ở tu chân giới, không ngờ trái đất cũng có, thậm chí đến tên cũng giống. Nếu như huyết sắc san hô này choán, không chừng hắn lập tức tăng đến luyện khí tầng 4. Kiều Trấn công hồ là lão hổ ly, ông ta thấy ánh mắt Diệp Mặc liền lập tức biết Diệp Mặc nhìn trúng huyết sắc san hô. Không đợi Diệp Mặc mở miệng, Kiều Trấn vội nói, nếu không phải là huyết sắc san hô có liên quan đến tương lai nhà họ Kiều thì đem tặng anh Diệp Mặc cũng được, nhưng huyết sắc san hô này khiến cho ba người nhà họ Kiều tăng lên hoàng cấp, vì thế ngoại trừ huyết sắc san hô này, những điều kiện khác anh bạn Diệp cứ tùy tiện tăng lấy ra. Diệp Mặc không ngờ Kiều Trấn nói như vậy, hắn còn chưa mở miệng lập tức nói, Kiều tiên sinh, huyết sắc san hô này có đối với tôi lợi, tuy nhiên nếu nhà họ Kiều chỉ cần cơ duyên thăng cấp hoàng cấp, tôi có thể giúp. Tôi có thể cung cấp đan dược để 5 tên đệ tử nhà họ Kiều tăng hoàng cấp, đan dược để một người tăng lên huyền cấp, dùng để đổi lấy huyết sắc san hô. Nói khoác không biết ngượng, một giọng lạnh lùng vàng không hợp thời. Kiều Cương lập tức đứng lên, Kiều Trị Quân cậu nói ý gì? Anh Diệp nói có thể là có thể. Kiều Thanh Báo cười lạnh lùng quát một câu với Kiều Trị Quân, Trị Quân, Diệp Mặc là khách quý nhà họ Diệp, đừng có nói linh tinh. Nói xong quay đầu nói với Diệp Mặc, xin lỗi cậu, huyết sắc san hô đối với gia tộc tôi rất quan trọng, chúng tôi không có cách nào đồng ý với yêu cầu của cậu. Ở đây là một tấm thẻ ngân hàng, dùng để bày tỏ tâm ý nhà họ Kiều chúng tôi. Khi lấy ra thẻ ngân hàng đưa Diệp Mặc, lòng Kiều Thanh Báo cười lạnh, Diệp Mặc lại đúng nạn nói khoác không biết ngượng, lại nghĩ đơn giản như thế lừa đổi lấy huyết sắc san hô nhà họ Kiều. Nằm mơ đi, đưa đàn dược giá có thể tăng hoàng cấp và huyền cấp, phỏng chừng hắn cho rằng người cả thế giới lại ngốc như hắn sao. Chương 274, tầm nhìn hạn hẹp. Diệp Mặc nhíu mày thản nhiên nói, nói như vậy là ông không tin tôi đưa ra loại đan dược tương ứng. Kiều Trấn cũng nhăn nhó, đã nói đến như vậy mà Diệp Mặc còn nói thì quá đáng. Lấy ra đan dược giúp tăng tiến võ công cho người luyện võ, đùa gì thế, chẳng qua là giả vờ nói vậy mà thôi. Không ai tin Diệp Mặc đưa ra cái gì đan dược tương ứng, hắn tưởng rằng đây là thế giới tiên hiệp sao, thật quá ngông cuồng. Quả nhiên Kiều Thanh Báo lập tức nói, cậu Diệp, cậu giúp đỡ nhà họ Kiều chúng tôi biết cậu không tốn không ít công sức, kiểu ra chúng tôi cảm kích trong tấm thẻ này có 5 triệu. Nhưng nói đi phải nói lại, nếu không phải là vì huyết sắc san hô, chúng tôi không tham gia đua xe. Còn về nguyên nhân cậu muốn có huyết sắc san hô, chuyện này chúng tôi đều biết, những lý do của cậu mọi người hiểu rõ, không cần phải nói thêm gì hết. Nếu như vậy thì thôi đi, Diệp Mặc tôi không phải là người chưa từng thấy tiền, huống hồ chỉ có mấy triệu, tôi cũng không quan tâm. Nói xong, Diệp Mặc cầm tấm thẻ ngân hàng bẻ cái vụn, muốn bố thí cho ăn mày sao, chỉ mấy triệu cũng dám đem ra. Hắn giúp Quách Thái Bình chữa bệnh không tính tấm bản đồ, chỉ riêng tự tiêu khoáng thạch ít nhất là đến cả tỷ. Bây giờ giúp nhà họ Kiều thắng được huyết sắc san hô, vậy mà chúng lấy ra có mấy triệu, Kiều ra quá mức keo kiệt. Chỉ riêng 4 chiếc xe đua của nhà họ Kiều ít nhất là 10 mấy triệu. Hắn giúp Kiều ra thắng huyết sắc san hô, Kiều ra bỏ có 5 triệu, Nói thực Diệp Mặc cũng không thể hiểu nổi Kiều gia rốt cuộc nghĩ gì. Nếu như đưa ra 20-30 triệu hắn còn nhận. Bóp lát tấm thẻ trong tay, Diệp Mặc đứng dậy nói với Bắc Vi: "Bắc Vi, chúng ta đi." Người nhà họ Kiều không những không cảm kích, thậm chí cho rằng Diệp Mặc có thái độ lừa đảo, hơn nữa là còn lấy ra 5 triệu coi như là bố thí cho ăn mày, khiến Diệp Mặc lòng bức bội. Mãi tới lúc này không thấy bóng dáng Diệp Mặc và đường Bắc Vi trong phòng khách, rất nhiều người nhà họ Kiều phản ứng: "Hử, không có chút lễ phép, đúng là đồ nhà quê. Cho tiền hắn còn chê chỉ có mấy triệu, cứ như là hắn nhiều tiền lắm. Lẽ nào chỉ giúp tham gia một trận đua xe, cho 5 triệu còn ít hay sao? Đúng là đồ được voi đòi tiên, lại muốn có được huyết sắc san hô nhà họ Kiều ta, nằm mơ giữa ban ngày. Đúng là đồ không biết xấu hổ. Cho dù không phải hắn tham gia thi đấu mà là một người khác, nhà họ Kiều chúng ta vẫn giành được chức quán quân." Kiều Chỉ Quân lập tức lạnh giọng nói. Sắc mặt Kiều Trấn cũng khó coi. Cái tên Diệp Mặc này không biết thân phận lễ nghĩa, các bạn không coi người nhà họ Kiều ra gì. Cho hắn 5 triệu là lễ lang hắn rồi. Ban đầu chỉ định cho hắn 3 triệu, Kiều Trấn trong lòng như bốc hỏa. Nghĩ tới nhà họ Tống, Kiều Trấn lại càng tức anh ách. Ông ta cho rằng kỹ thuật điều khiển xe của Kiều Cường là tốt nhất trong 4 nhà. Cho dù không mời Diệp Mặc, họ cũng mời được tay đua quốc tế tới thi đấu, chẳng có vấn đề. Mà cho dù có mời một tay quốc tế, giá cũng chỉ mấy triệu. Anh, đám nhà họ Kiều không biết điều. Anh cho chúng nhiều đan dược hơn, vậy mà chúng có mắt không trong. Nhưng sao anh lại không cần tiền? Để tiền mồ hôi nước mắt không nên bỏ phí. Đường Bắc Vì thấy anh không lấy huyết sắc san hô, lòng cũng không thoải mái. Diệp Mặc mỉm cười: "Kiều gia tự chuốc lấy phiền mà thôi. Cho dù huyết sắc san hô có thể khiến người luyện võ tăng tới hoàng cấp, nhưng nếu như không có năng lực bảo tồn thì cũng uổng mất. Huyết sắc san hô mà thôi, nếu như nhà họ cha có được nó thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu để cho gia tộc khác có được nó, ắt hẳn có chuyện lớn xảy ra. Nếu không có dạ dày lớn thì không nên ăn miếng thịt lớn. Còn về tiền chỉ mấy triệu bạc, cho rằng anh chưa thấy tiền bao giờ sao? Anh giúp đỡ Quách Thái Minh trị bệnh, Quách Thái Minh đưa cho anh viên khoáng thạch kia, nó đáng giá cả tỷ rồi." Đường Bắc Vi nghi ngạc hỏi: "Anh, tại sao nhà họ cha có được thì không sao?" Diệp Mặc lại nói: "Nhà họ cha là gia tộc bán nợ, nếu họ có được món đồ chắc chắn hoàn toàn giữ bí mật về nó. Bây giờ lại bị Kiều gia chiếm được, nhà họ cha lại mất đi hai tay đùa xe cừ khôi. Nếu như họ không tiết lộ chuyện về huyết sắc san hô cho người ẩn môn thì anh nhìn nầm rồi. Tuy nhiên với nhà họ cha anh phải đi tính sổ với chúng, chỉ không phải bây giờ mà thôi." Diệp Mặc nhớ tới Trác Ái Quốc cùng Kiều Trấn. Lúc đầu Trác Ái Quốc vì tự tâm đẳng có lợi ích cho Diệp Mặc, ông ta không thể do dự để tự tâm đẳng cho Diệp Mặc. Nhưng lúc ấy Diệp Mặc căn bản không lộ ra bản lĩnh của mình. Kết quả chứng minh Trác Ái Quốc không hề sai, ông ta có sự bồi thường lớn hơn. So với Trác Ái Quốc thì Kiều Trấn thực sự không có mắt tinh tường. "Anh Diệp, đợi tôi với." Kiều Cường thở hổn hển chạy tới trước mặt Diệp Mặc thở dốc: "Xin lỗi anh Diệp, chuyện lần này tôi thực sự xin lỗi. Ông và chú Tư đều không tin anh, tôi thực sự..." Diệp Mặc khoát tay: "Kiều thiếu gia, sự việc qua rồi, những chuyện khác không cần phải nói. Hơn nữa tôi cũng coi như là giúp đỡ cậu. Những chuyện khác thôi đi. Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, huyết sắc san hô tuy là có lợi cho tôi, nhưng tôi cũng có xuất phát từ việc tốt cho Kiều gia các cậu mà thôi. Bây giờ Kiều gia các cậu có huyết sắc san hô không chịu lấy ra, như vậy rất bất lợi cho Kiều gia các cậu." Kiều Cương sửng sốt, lúc này lắp bắp nói: "Anh Diệp, anh muốn đối phó với Kiều gia chúng tôi?" Diệp Mặc cười ha ha: "Cậu quá xem thường Diệp Mặc này rồi. Chỉ một cây huyết sắc san hô này tôi không quan tâm tới. Cho dù đây là đan dược vừa uống vào lập tức thăng cấp đi chăng nữa, Diệp Mặc tôi có nguyên tắc của mình. Xem nhìn lệ mặt Kiều Cương cậu, tôi không làm gì Kiều gia. Có điều tôi không ra tay không có nghĩa là người khác không ra tay. Tôi nghĩ mấy ngày này cậu nên tìm chỗ trốn mà trốn đi là tốt nhất." "Anh Diệp, Kiều gia tốt xấu cũng là một gia tộc lớn, nếu anh không ra tay với hoàn cảnh hiện tại, lẽ nào có kẻ dám đột nhập giở trò cướp bóc?" Kiều Cường nghi hoặc hỏi. Diệp Mặc lắc đầu nói: "Những thứ cậu không biết nhiều lắm. Nhà họ cha là một gia tộc bán ẩn, bọn họ có thể trực tiếp liên hệ ẩn môn lên. Nếu như mà Kiều gia tới ẩn môn cũng không biết thì coi như tôi chưa nói gì. Tôi đã nhắc nhở, giờ làm thế nào là chuyện Kiều gia các cậu." "Cảm ơn anh Diệp, người khác không biết bản lĩnh của anh chứ tôi tuyệt đối tin tưởng anh. Nhưng ông tôi không bao giờ tin tưởng anh, tôi chả có cách gì nói gì được." "Không sao. À đúng rồi, cậu có biết huyết sắc san hô nhà cậu phát hiện ở đâu không?" Diệp Mặc thuận miệng hỏi. Kiều Cường cũng không ý định giấu giếm nói: "Tại biên giới thành phố cảng và thành phố thành. Ở đây là một nơi gọi là Tiêm Hải Sắc, nó nằm ở khu đất trống giữa huyện Giang Bình và Trân Châu Cảng. gần biển Nam. Lúc đó tôi và mấy người bạn gia tộc khác cùng đua xe tại bãi biển, phát hiện ra một cái cây huyết sắc san hô bị sóng đánh giạt vào bờ. Ồ, cảm ơn cậu, chúng ta gặp lại sau. Diệp Mặc nói xong vẫy vẫy tay với Kiều Cường, đưa đường Bắc Quy rời khỏi nơi có không khí ngột ngạt. Về tới nhà họ Kiều, Kiều Cường quyết định nói với ông nội điều mà Diệp Mặc đã nói. Ô nào, nghe xong lời Kiều Cường, Kiều Trấn đập tay xuống bàn, trợn mắt nhìn Kiều Cường nói. Bảo sao nghe vậy? Cái tên Diệp Mặc tuy rằng bản lĩnh không tồi, nhưng lại nhỏ nhen, keo kiệt, sao lại ít qua lại đi? Như vậy mới không gây chuyện. Cháu cho rằng đây là thời chiến quốc sao? Lẽ nào chuyện đến cướp bóc cũng tin? Ta thấy cháu hồ đồ rồi, biểu hiện trị quân bây giờ tốt hơn cháu nhiều. Cháu lên ở trong nhà thời gian tù tầm dưỡng tính. Kiều Cường không thể tưởng tượng được ông buông lời trách mắng cậu, nhưng những điều ông nói có lý. Cậu ta quay đầu lập tức trông thấy nụ cười mỉa mai của Kiều Trị Quân, lòng tức giận. Có điều cậu ta cũng biết uy quyền của ông nội nên không trực tiếp cãi. Anh, bây giờ chúng ta đến Yến Kinh đúng không? Đường Bắc Vì muốn đi thăm mẹ mình. Diệp Mặc khẽ thở dài. Đi Yến Kinh có nghĩa rằng hắn có ý giết người. Giết người đồng nghĩa với việc khiến mẹ Đường Bắc Vì đau lòng. Chuyện này thật khó nghĩ. Nghĩ tới đây Diệp Mặc đành nói, chúng ta đi Ninh Hải thăm Khinh Tuyết trước, sau đó đi Yến Kinh. Bắc Vì không hỏi vì sao, nhưng có biết trong lòng Diệp Mặc không vui, lập tức mới nói, chị Khinh Tuyết là chị dâu đúng không? Đúng rồi, anh rốt cuộc thích chị Khinh Tuyết hay là chị Lạc Ảnh? Thế cả hai người này Bắc Vì chưa từng gặp, nhưng Diệp Mặc từng kể về họ. Diệp Mặc sững lại, tuy hắn không giấu giếm chuyện của hắn Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, nhưng khi nhắc tới vấn đề này trước mặt hắn không biết trả lời sao. Thực ra em cảm thấy anh ưu tú như vậy, dù có lấy hai vợ không sao cả. Đường Bắc Vì biết Diệp Mặc khó xử nên nói như vậy. Diệp Mặc sờ cằm của mình. Anh nghĩ rằng anh thích cả hai người họ, nhưng em là em gái của anh, em đương nhiên muốn anh lấy càng nhiều vợ càng tốt. Nhưng nếu đổi lại là em, lẽ là em muốn cả cho một người lấy cùng lúc hai vợ sao? Ôi, lần trước Diệp Mặc chưa kịp nói rõ với Lạc Ảnh chuyện của Khinh Tuyết, Lạc Ảnh đã đi. Tuy rằng lòng hắn muốn như những gì Đường Bắc Vì nói, nhưng chuyện này không phải muốn là được. Khinh Tuyết còn được, lần trước cô ấy nói rằng cô ấy không ngại chuyện cùng chung sống với Lạc Ảnh, nhưng Lạc Ảnh thì sao? Diệp Mặc không có chút niềm tin. Nếu như người đó có bản lĩnh như anh thì em cũng không để ý đâu, Đường Bắc Vì lập tức nói. Nhưng lòng cô đương nhiên là để ý rồi, chỉ là muốn an ủi anh mà thôi. Mặc dù không nhận ra được Bắc Vì cố ý an ủi hắn, nhưng lòng Diệp Mặc, chuyện hai người yêu đương nhau không liên quan cái gọi là bản lĩnh. Chẳng lẽ có bản lĩnh có thể yêu nhiều người sao? Lý luận này thật vớ vẩn. Tình cảm hắn dành cho Lạc Ảnh là chân thật tới chết không đổi, không thể cách gì ảnh hưởng tới tình cảm. Còn về Khinh Tuyết, thực ra Diệp Mặc không hề có ý nghĩa rằng sẽ động lòng, nhưng những gì Khinh Tuyết làm vì hắn lại khiến hắn dần có tình cảm với cô ấy, dần dần thích cô gái dám yêu dám hận như cô. Nếu chỉ là vì cảm kích, Diệp Mặc đã không nhiều Khinh Tuyết, nhưng mấy ngày hai người ở bên nhau khiến cho cách nhìn Diệp Mặc dần thay đổi, đồng thời dần dần tiếp nhận cô. Tình yêu của hắn dành cho Khinh Tuyết tuy không giống tình yêu do cho Lạc Ảnh, nhưng là xuất phát từ con tim không hề có thứ tác động ở đây cả. Chương 275, ta muốn thế lực. Lúc mà Diệp Mặc dẫn theo Đường Bắc Vì về Linh Hải đã là buổi sáng ngày thứ hai. Còn chưa tới sân, Diệp Mặc cảm thấy có cái gì đó bất thường. Khinh Tuyết nói đứng ở đây đợi hắn, hắn tin cô đã nói nhất định đứng bên sân đợi hắn, nhưng bây giờ không thấy cô đâu. Diệp Mặc và Đường Bắc Vì đẩy cửa, bồn hoan như trước, chỉ có điều khóm hoa ngân tâm thảo đã chết khô từ lúc nào chỉ chờ mọi gốc cây. Mấy cây ngân tâm thảo hắn nhờ mang người về cho cô chăm sóc đều héo rũ, chỉ có một cây đang sống lay lắt. Cây còn sống chính là cây mà Khinh Tuyết tự mình chăm sóc, mà trên đó vẫn có vết máu của cô. Chuyện gì xảy ra? Diệp Mặc muốn hỏi Hứa Vi nhưng phát hiện Hứa Vi không có ở đây. Nhưng trong sân vẫn có quần áo của Hứa Vi, xem ra Hứa Vi vẫn chưa chuyển đi. Anh, chị Khinh Tuyết không sao, không ở đây sao? Đường Bắc Vi nhận ra không khí hơi lạ, liền hỏi theo bản năng. Diệp Mặc lắc đầu, hắn không biết vì sao Khinh Tuyết không có ở đây. Câu nói lúc đó cô ấy nói rất chắc chắn, đến giờ như còn bên tai Diệp Mặc. Em ở Linh Hải đợi anh. Tuy chỉ mấy chữ đơn giản nhưng Diệp Mặc tin rằng Khinh Tuyết nói những gì cô nghĩ. Cô ấy không đợi hắn tới quay lại, tuyệt đối không rời xa. Về chuyện này thì Diệp Mặc chưa bao giờ nghi ngờ. Nhưng hiện tại Khinh Tuyết không có ở đây. Diệp Mặc tỉ mỉ quan sát gốc cây ngân tâm thảo còn sót, phát hiện ra đây không phải là do không chăm sóc tốt, Chuyện này là sao? Hứa Vi mở cửa vào sân, thấy Diệp Mặc đang đứng cạnh bồn hoa. Khi cô trông thấy Đường Bắc Quy thì không kìm được máu nóng bốc lên. Cái tên Diệp Mặc này đúng là đổ phong lưu, không những quen nhiều cô gái, còn không có cô nào xấu cả. Nói tới xấu chỉ có mình cô là xấu. Nói cách khác chồng cô chỉ khá hơn Lý Mộ Mài một chút. Hứa Vi, cô về rồi, Khinh Tuyết đâu? Diệp Mặc thấy Hứa Vi, câu hỏi đầu tiên chính là Khinh Tuyết đang ở đâu. Hứa Vi đôi mắt đỏ hoe lập tức đem chuyện Khinh Tuyết toàn bộ kể cho Diệp Mặc nghe, cuối cùng nói một câu. Sau khi Khinh Tuyết khỏe lại, liền bị người nhà cô ấy đón về Du Châu, không quay lại đây nữa. Nhưng khi Khinh Tuyết đi, cho dù tôi chăm sóc Ngân Tâm Thảo thế nào chúng là giận héo úa, bây giờ đã chết gần hết. Chỉ có cây cao nhất còn sống. Khinh Tuyết bị người ta đánh đến trọng thương, thậm chí suýt chết. Lửa giận trong người Diệp Mặc bốc lên, là ai gan lớn đến vậy? Xem ra hắn quá hiền lành. Lần trước nhà họ Tống ra tay với Khinh Tuyết, hắn còn chưa kịp diệt Tống ra, giờ có kẻ dám ra tay với Khinh Tuyết. Sắc mặt sát khí mạnh mẽ tỏa ra từ người Diệp Mặc. Hứa Vi và Đường Bắc Vi đứng bên cạnh theo bản năng lùi mấy bước. Đường Bắc Vi trông thấy hai mắt Diệp Mặc đỏ ngầu, lo lắng gọi một tiếng: "Anh!" Diệp Mặc bất ngờ tỉnh lại, ngựa lên trời hét lớn: "Bất luận người hại Khinh Tuyết có là địa sát đi chăng nữa, ta thề rằng đời này giết chết ngươi." Có lẽ mối nghi ngờ lớn nhất của Diệp Mặc là địa sát. Hắn mới gây thù với địa sát, xảy ra chuyện này hắn tuyệt không bỏ qua. Không đúng, cho dù có chuyện như vậy xảy ra thì Khinh Tuyết hồi phục cũng không thể rời khỏi Ninh Hải. Theo hiểu biết Diệp Mặc về Ninh Khinh Tuyết, với tính cách cô ấy không chỉ vì chuyện như vậy mà từ bỏ việc ở Linh Hải đợi hắn. "Hứa Vi, cô nói vết thương của Khinh Tuyết đã khỏi, cô ấy rời khỏi Ninh Hải sao?" Diệp Mặc bình tĩnh lập tức phát hiện ra chỗ nghi vấn. Hứa Vi lúc nãy bị Diệp Mặc dụ thất kinh, bây giờ mới từ từ lấy lại, sau đó nói: "Đúng vậy, vết thương cô ấy đã khỏi hoàn toàn, chị là cái gì?" Diệp Mặc tiếp tục cau mày. Hứa Vi cẩn thận liếc nhìn Diệp Mặc nói: "Chỉ là do đầu cô ấy bị thương, tuy đã trị khỏi hoàn toàn nhưng chuyện trong một năm trở lại đây cô ấy là quên hết. Mặc dù trí nhớ cô ấy đã hồi phục nhưng cô ấy không nhớ tôi là ai. Những chuyện sau trước một năm cô ấy có thể nhớ rõ ràng hơn nữa." Diệp Mặc nghe xong lòng trầm xuống, nhắn tin rằng có thể chữa khỏi cho Khinh Tuyết. Tuy rằng đầu bị thương, tổn ký ức bị tổn thương, e rằng loại thương tích này cho dù đến niên sinh đan khó chữa trị, nhưng đây không phải vấn đề lớn. Cho dù kết quả không có trị được, chỉ cần nói cho cô ấy hết những chuyện trong một năm là được, dù sao cũng chỉ mất một phần ký ức. Hơn nữa cái gì? Nghĩ tới đây Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm. Hứa Vi thở dài nói: "Khinh Tuyết mất đi ký ức trong một năm nay, cha mẹ cô ấy rất vui mừng. Vì Khinh Tuyết nghe lời cha mẹ trở về Du Châu, Khinh Tuyết không hề nhắc tới anh, cha mẹ cô ấy cũng không cho phép ai nhắc tới anh." Diệp Mặc nghe tới đó lòng bất giác nhói đau. Hóa ra là vậy. Nếu cha mẹ Khinh Tuyết thực sự không chào đón hắn, thì dù có đi Du Châu cũng chưa chắc gặp Khinh Tuyết. Hắn nghĩ đến chuyện Khinh Tuyết một mình trèo núi lội suối đột nhập vào thông nông xá gặp hắn, lòng Diệp Mặc càng nhớ. Hắn lúc này mới hiểu Khinh Tuyết có một vị trí quan trọng trong lòng hắn. Không được, nhất định phải đến xem cô ấy xem sao. Cho dù bố mẹ cô ấy ngăn cản thì hắn cũng phải đích thân thèm thăm cô ấy. "Xin nói Khinh Tuyết, lần này anh làm liên lụy tới em rồi." Dường như cảm nhận sự kích động trong lòng anh trai, Bắc Vi nắm chặt tay anh trai gọi lần nữa: "Anh!" Diệp Mặc thở dài, vuốt ve cây Ngân Tâm Thảo được Khinh Tuyết chăm sóc, lòng thơm áp bỗng chốc ùa về hồi ức. Cây Ngân Tâm Thảo kia có lẽ là do được Diệp Mặc vuốt ve nên nó đột nhiên có sức sống tràn đầy trở lại. Hứa Vi và Đường Bắc Vi không dám quấy rầy Diệp Mặc chìm trong hồi ức, chỉ lo lắng đứng nhìn hắn, sợ hắn kích động. Thật lâu sau Diệp Mặc mới ngẩng đầu hỏi: "Hứa Vi, cái tên ra tay đánh Khinh Tuyết là người thế nào?" Hứa Vi lập tức nói: "Là một tên đạo sĩ trẻ tuổi." Sau đó lại thêm một tên đạo sĩ già tới. Tên đạo sĩ trẻ tuổi rất lỗ mãng, nói phải dẫn Khinh Tuyết đi. Khinh Tuyết không để ý tới hắn ta liền động thủ. Tên đạo sĩ trẻ ấy bên hông đeo một miếng ngọc bội hình tròn có hai chữ khắc Thái Ất. "Thái Ất?" Diệp Mặc cau mày lặp lại: "Lẽ nào là ẩn môn? Người ẩn môn tới thành phố là chuyện vô cùng hiếm, nhưng không vấn đề gì, đến lúc đó hỏi Trương Chỉ Hối sẽ rõ." "Hứa Vi, tôi phải đi thăm Khinh Tuyết, cây Ngân Tâm Thảo này phiền cô chăm sóc một thời gian." Diệp Mặc nhìn gốc Ngân Tâm Thảo nhuốm máu, lòng cảm giác khó chịu không nói thành lời. Hắn lại phải đại khai sát giới, bao nhiêu sự khiêu khích cứ liên tiếp tới, nếu không phải em gái hắn thì cũng là người cạnh hắn. Hứa Vi lườm Diệp Mặc một cái: "Biết rồi, lần sau tôi sẽ đòi tiền lương. Hai vợ chồng các người chỉ biết kêu tôi chăm sóc tới chăm sóc lui thôi." Hứa Vi nghe Đường Bắc Vi gọi Diệp Mặc là anh trai, đã biết ngay cô em gái xinh đẹp này là em gái của Diệp Mặc, không phải tình nhân, nhưng quả thực lược da của em gái Diệp Mặc rất đẹp. Diệp Mặc trở về phòng, phòng được thu dọn sạch sẽ, chiếc giường nhỏ anh tặng cho cô được cô trân trọng đặt ở đầu giường, thậm chí vật dụng dùng để luyện thuốc cũng là lau chùi rất sạch, đặt trên một cái giá inox. Hiển nhiên Khinh Tuyết rất quan tâm vật dụng của Diệp Mặc. Diệp Mặc ngồi trên giường của Khinh Tuyết, trên tủ đầu giường đặt vài quyển sách về thực vật. Diệp Mặc có chút hoảng hốt, hắn như thấy dáng vẻ Khinh Tuyết dựa vào tường đọc sách mỗi tối, sau đó tâm trạng cô mong chóng hắn về. Khinh Tuyết, bất kể là ai dám động tới em, anh đều không bỏ qua cho hắn ta, Diệp Mặc thì thào nói. Suy nghĩ lập tức bị kìm nén lại, hắn đứng dậy. Hắn đột nhiên cảm thấy mình thần cô thế cô, nếu như bây giờ hắn có thế lực, không phải mình, hắn đã không phải để cho Bắc Vi đi, cũng không phải lo lắng an toàn vì những người bên cạnh. Thế lực, ta phải xây một cái thế lực lớn nhất thế giới này. Nếu không thể tu luyện tới cảnh giới tối cao nhất, ta phải dùng thực lực của mình tạo ra thế lực lớn nhất. Ta chỉ cần nói một câu có thể khiến cho địa sát tan thành tro bụi. Trong phút chốc, lòng Diệp Mặc dâng lên cảm kích, cùng kích động phấn kích, thậm chí hắn ngửa mặt lên trời, hét thật lớn. Bác Quy, để anh đưa em tới một nơi. Đợi anh làm xong việc bên ngoài, anh nhất định trở về đón em. Diệp Mặc tỉnh táo, một khi hắn đã quyết không thay đổi, giống như những gì hắn nói, bất kể là ai đều phải trả giá. Đợi việc này xong, hắn đi xây dựng thế lực của mình. Vâng, Đường Bắc Vi biết suy nghĩ của anh, cũng biết nếu cô cứ theo sau Diệp Mặc càng vướng chân anh. Vô Lượng Sơn, Diệp Mặc và Đường Bắc Vi không phải lần đầu tới. Đường Bắc Vi mặc dù biết rằng anh trai sẽ đưa cô tới một nơi an toàn, không ngờ Diệp Mặc lại đưa cô tới Vô Lượng Sơn. Diệp Mặc cõng Đường Bắc Vi đi với tốc độ rất nhanh. Hắn muốn đánh với sắt địa sát nhất định phải dốc toàn lực, không được phân tâm, cho nên phải để Bắc Vi đi. Tĩnh Nhất Môn là lựa chọn tốt nhất. Bác Vi, em tới Tĩnh Nhất Môn nhất định phải tu luyện công pháp anh dạy em. Nếu thực sự không cách nào tu luyện được, em có thể theo Tĩnh Nhãn Sư Thái học chút võ công. Nhưng nhớ kỹ, những gì anh dạy cho em tuyệt đối không được nói với người khác. Diệp Mặc vừa đi vừa dặn dò Bác Vi. Bác Vi lòng thấy ấm áp, ruột thịt vẫn là ruột thịt, anh trai đối với cô thật tốt. Cô thầm quyết định, anh yên tâm đi, em nhất định cố gắng không làm anh bận tâm. Đường Bác Vi quả thực lòng hạ quyết tâm, nếu hôm nay cô có bản lĩnh như anh trai thì không cần phải trốn, thậm chí có thể giúp anh. Ừ, em phải nhớ kỹ hỏa câu phu, nếu không phải lúc nguy cấp không được lấy ra. Diệp Mặc lo lắng cho an nguy Bắc Vi, cho nên đưa cô hơn 100 hỏa câu phu. Hỏa câu phu chỉ là thứ vô dụng với Diệp Mặc, tuy chúng hữu dụng nhưng để luyện chế ra thì mất thời gian, lại không thể gia tăng uy lực của Diệp Mặc. Đối phó với địa cấp còn được, chứ đối phó với người tu luyện tới địa cấp hậu kỳ chỉ có thể làm luống cuống một chút. So sánh khó khăn luyện chế ra, hỏa câu phù quả thực không có nhiều tác dụng, nhưng nếu để cho được Bắc Vi phòng thân thì lại vô cùng hữu hiệu.